Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, Dương Tiễn đối Lục Nhĩ Mi Hầu làm cái gì? Đường Tam Táng vừa dứt lời, thiếu nữ trong lòng biết bại lộ, chớp mắt xa thuẫn, chỉ là nàng nhanh, lại có người nhanh hơn nàng, đã sớm khám phá Bạch Cốt Tinh thân phận đại thánh, chính vừa mới tỏa sáng hùng tâm tráng trí. Thành mục tiêu từ treo lên đánh như đến tăng lên tới trèo lên tu hành đỉnh phong. Nhu cầu cấp bách đại lượng kinh nghiệm đại thánh. Đã sớm nhìn chằm chằm nàng lâu ngày đại thánh. Tại Bạch Cốt Tinh xa thuẫn trong nháy mắt đã ngang nhiên xuất thủ. Thân giống như trường hồng quán nhật. Gậy sắt mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đánh tới hướng bỏ chạy thiếu nữ. Bành, biết Bạch Cốt Tinh thân phận. Sớm đã trên kim cô bổng thực hiện giam cầm thần hồn thủ đoạn. Đại thánh một gậy phía dưới, thiếu nữ thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, lưu lại một địa bạch cốt âm u biến thành xương vỡ gốc rạ. Sách tương đương, nhìn trên mặt đất một màn nhân gian thảm kịch. Nhị sư huynh nhịn không được nhẹ nhàng, sách một tiếng. Nhìn trên mặt đất hình tượng bất đắc dĩ lắc đầu. Hầu ca a, ngươi cái này cũng quá tàn bạo một chút a. Bao nhiêu xinh đẹp bộ xương a. Cái này nếu là giữ lại không thể nói trước mấy ngày trước đây cái kia màu đen khô lâu sẽ thích. Cứ như vậy bị ngươi một gậy đánh nát. Đáng tiếc đại thánh trợn mắt một cái. Về tới xa lão tam nhìn xem bao khỏa bên trên khoanh chân ngồi xuống. Người đổ đệ tôn ngộ không giết chết kim tiên sơ kỳ yêu vương bạch cốt phu nhân. Rơi xuống bạch cốt chi tinh. Người đổ đệ tôn ngộ không lấy được kinh nghiệm cộng 999.999. Người đổ đệ tôn ngộ không thăng cấp. Đối với dạng này thanh âm nhắc nhở, Đường Tam Táng đã sớm miễn dịch. Chỉ là đối với nhà mình đổ đệ thăng cấp dạng này việc nhỏ không thèm để ý, Đường Tam Táng lại bị khác một kiện đồ vật hấp dẫn đến. Bạch cốt chi tinh không có nhặt khóa lại nhắc nhở. Đường Tam Táng tung người xuống ngựa hạ xa lão tam, đi đến cái kia đầy đất xương vỡ trước đó, cúi người rút mấy lần, quả nhiên nhìn thấy xương vỡ phía dưới có một đoàn tản ra óng ánh sáng bóng quang đoàn. Đem quang đoàn nhặt lên, Đường Tam Táng trong đầu xuất hiện cái này quang đoàn tin tức. Bạch cốt chi tinh, từ bạch cốt phu nhân thi thể từ huyền âm chi địa yên lặng vạn năm hấp thu huyền âm chi lực đoạt. Được tinh hoa. Có thể dùng tại luyện đan, luyện khí, luyện hóa nhưng phải huyền âm chi thể. Đường Tam Táng, mẹ nó, đây có phải hay không là liền gọi ngủ gật tới đưa cái gối a? Nhìn thấy thứ này tin tức, Đường Tam Táng trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Dưới chân túng địa kim quang, trong nháy mắt vọt đến xa lão tam khiêng bao phục bên trên. Đem đỉnh nhỏ màu tím hạ nam minh ly hỏa chuyển thành thái dương chân hỏa. Đường Tam Táng trong nháy mắt đem bạch cốt chi tinh cắt xuống một khối nhỏ ném vào đỉnh nhỏ màu tím. Bên trong, thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Trong đỉnh bạch cốt chi tinh đảo mắt bị hòa tan. Sau một khắc, nguyên bản tựa hồ không có vật gì đỉnh nhỏ màu tím bên trong. Bắt đầu lại chất lỏng từ nắp đỉnh tràn ra. Dần dần hướng đỉnh tâm hội tụ. Mắt thấy trên vách đỉnh tràn ra chất lỏng càng ngày càng nhiều. Đường Tam Táng lật tay một cái, nắp đỉnh chùm lên đỉnh nhỏ màu tím phía trên, đồng thời thu lửa, có bạch cốt chi tinh vạn năm huyền âm chi lực làm lạnh tác dụng. Đỉnh nhỏ màu tím bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng. Đường Tam Táng xốc lên nắp đỉnh, một cỗ say lòng người hương thơm xông vào mũi. Đang tại thao thao bất tuyệt nói cái này thứ gì nhị sư huynh miệng bên trong lời nói trong nháy mắt. Im bặt mà dừng, mũi heo co lại không ngừng ngửi ngửi. Vị gì thơm như vậy? Đường Tam Táng không có phản ứng hắn. Trong tay liên kết 9981 đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh. Nhị sư huynh sớm đã phát hiện hương khí nơi phát ra. Gặp Đường Tam Táng không để ý hắn. Liền liếm láp mặt tiến đến Đường Tam Táng bên người. Sư phụ a, người đang lộng cái gì? Đã vậy còn quá hương. Nghe bắt đầu ăn thật ngon bộ dáng. Đường Tam Táng liếc đều không liếc nhìn hắn một cái. Pháp quyết đánh xong, mang theo chút kỳ đối đãi nhìn về phía đỉnh nhỏ màu tím trong đỉnh. đập vào mắt chỗ, tiểu đỉnh dưới đáy lẳng lặng nằm chín khỏa trong suốt như ngọc. Lại lưu chuyển lên hào quang màu tím viên đan dược. Mỗi một khỏa nhìn qua đều không phải là phàm phẩm. Cho người ta một loại hận không thể một ngụm nuốt vào xúc động. Trở thành, đường tam táng thanh âm bên trong mang theo mấy điểm vui mừng. Tay vồ lấy thanh chín viên thuốc nắm trong tay. Lúc này, đan dược bên trên không có tử sắc lưu quang. Vậy không còn phát ra hương khí. Biến thành chín khỏa bình thường màu ngà sữa tinh hoàn. Phảng phất vừa mới hết thảy dị tượng. Đều bất quá là một trận ảo giác. Thần vật tự hối. Đường tam táng cũng không có bởi vì đan dược trở nên phổ thông mà lộ ra nửa điểm dị sắc. Mang kỳ đối đãi đem một viên thuốc ném vào trong miệng. Sau một khắc, cả người quanh thân bắt đầu có tiên khí tràn lan. Có hương thơm xông vào mũi. Làm cho người ta cảm thấy một loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Nghe cỗ này hương khí. Nhị sư huynh cuồng nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhìn xem nhà mình sư phụ. Một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ đều nhìn thẳng. Sư phụ nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Ba, đường tam táng một bàn tay đập vào nhị sư huynh trên đầu. Thuận tay thanh hai viên thuốc ném cho nhị sư huynh cùng đại thánh. Ăn đi, thành công. Nhị sư huynh không chần chờ chút nào. Châu nhai mẫu đơn bình thường thanh đan dược ném vào miệng bên trong. Nhai cũng không kịp nhai. Đan dược đã hóa thành một cỗ loạn lưu chảy vào đan điền. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhị sư huynh cả người phát ra như giết heo kêu thảm. Đừng kêu, không chết được ngươi. Nhìn xem cả người bắt đầu thất khiếu chảy máu nhị sư huynh. Đường tam táng nhếch miệng, lưu lại một viên thuốc tại lòng bàn tay. Cái khác năm viên thu hồi chứa vào trong bình ngọc. Cầm viên thuốc này, đường tam tạng tay có chút hơi run. Đan dược phóng tới tay trái chỗ cổ tay. Cái kia ảm đạm không quan hệ hư ảo hình rồng đồ án vị trí lão đại. Đường tam táng bóp nát đan dược. Khống chế dược lực chảy vào cổ tay đồ án bên trong. Dược lực hoàn toàn chảy vào. Nhìn xem tay mình cổ tay đồ án. Đường tam táng trong hai mắt tràn ngập khẩn trương. Kỳ đối đãi cùng lo lắng. Mấy hơi về sau. Cái kia như là phổ thông hình xăm bình thường hình rồng đồ án bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là phổ thông đồ án bình thường hình rồng phảng phất sống bình thường. Bắt đầu xuất hiện óng ánh sáng bóng. Hình rồng cầu trên bàn. Hữu thần quang lưu truyền. Trong lúc mơ hồ hình như có tiếng long ngâm truyền đến. Sau một khắc, một đầu màu trắng tiểu long từ đường tam táng cổ tay bay ra. Rơi xuống đường tam táng trong lòng bàn tay. Hòa thượng Bạch Long nhìn xem đường tam tạng, trong mắt mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Đường tam táng vô ý thức nhẹ phẩy long thân. Yên tâm đi, chúng ta đều còn sống. Hòa thượng lần sau lại gặp nguy hiểm liền chạy a đồ đần. Ta không chết được. Đường tam táng gõ gõ trắng đầu rồng. Trong giọng nói mang theo trách cứ. Trong đầu lại không ngừng vang lên ngày đó hình tượng. Tại cái kia màu tím đen lôi cầu tới người một khắc này. Cuộn tại tay mình trên cổ tay Bạch Long tỉ tỉ đem hết toàn lực tránh thoát không gian giam cầm. Ngăn tại trước người mình một màn kia. Không có việc gì liền tốt, sư phụ lưu đơn thuốc quả nhiên là hữu hiệu. Không uổng công hắn vì nhân sâm quả hao hết nhiều như vậy tâm cơ. Chỉ là hữu hiệu. Nào chỉ là hữu hiệu. Nhị sư huynh biểu thị. Cái đồ chơi này thật quá mẹ nó hữu hiệu. Lúc này nhị sư huynh đã từ thất khiếu chảy máu biến thành toàn thân lỗ chân lông đều tại ra bên. Ngoài rướm máu, cả đầu heo đã biến thành một cái máu heo. Nhìn đường tam táng thẳng đau lòng lúc này nếu như thanh trên mặt đất máu thu thập lại. Được làm thành bao nhiêu máu đậu hũ a? Tại đường tam táng đau lòng thời điểm, đã bị đau hiện ra nguyên hình nhị sư huynh trên mặt đất lan lộn. Tàn phá bừa bãi. Đã đem một cái ngọn núi hóa thành phế tích. Đồng thời, một tầng nhàn nhạt huyết quang đem nhị sư huynh toàn bộ quay chung quanh ở trong đó. Huyết quang bên trong không ngừng có tơ máu tràn ra. Như là mua dây buộc mình nhộng bình thường đem nhị sư huynh bao khỏa. Ước qua nửa canh giờ thời gian. Nhị sư huynh tiếng kêu rên đình chỉ không thấy. Cả người cũng đã bị bao khỏa trở thành một con khổng lồ huyết sắc kén lớn. Lúc này. Nhìn xem nhị sư huynh hóa thành kén lớn, đường tam táng nhịn không được cùng Bạch Long tỉ tỉ nói ra. Bạch Long tỷ tỷ, người nói thanh cái này kén nướng, hội không thể so với kén tầm dinh dưỡng giá trị còn cao. Bạch Long tỷ tỷ trợn trắng mắt, một đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhị sư huynh hóa thành huyết sắc kén lớn. Hiển nhiên nàng cũng tò mò. Khi nhị sư huynh phá kén thành bướm phi phi, khi nhị sư huynh phá kén mà ra thời điểm, lại biến thành một bộ dáng gì? Vẫn là đỉnh lấy xấu xí đầu heo, cũng hoặc là cùng Trang Chu như thế biến thành một cái đẹp mắt bươm bướm. Không hội leo ra một con sâu gióm a. Nghĩ đến một con sâu gióm tại mình chung quanh bò nha bò, Bạch Long tỷ tỷ liền không nhịn được trà sát trên thân nổi da gà. Két, yên tĩnh phế tích bên trong, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đám người nhìn lại, cái kia huyết sắc kén lớn bên trên đã xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, vết rách tiếp tục phóng đại, từ đó nhô ra một cái móng. Vó móng, vẫn là heo. Đường Tam Táng trên mặt có chút thất vọng, còn tưởng rằng lại biến thành cái gì thú vị đồ vật. Kết quả đi ra về sau lại còn là một con lợn. Chỉ là răng rắc, lại là một tiếng tạch tạch về sau. Tại huyết sắc kén lớn bên trong, lại nhô ra một cái móng vuốt, chảo móng vuốt. Cái này mẹ nó đến cùng biến thành cái thứ gì? Sau một khắc, nhị sư huynh dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Nhị sư huynh tiến hóa, y nguyên có thể vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ngay tại bọn hắn coi là nhị sư huynh biến thành một cái có móng vuốt quái vật thời điểm, nhị sư huynh lại từ đó nhô ra một cái cánh. Tiếp theo là khác một cái cánh, một cái móng khác, một cái khác móng. Cho nên hắn lại một đôi móng, một đôi móng vuốt, còn một cặp cánh. Răng rắc, đầu từ đó lộ ra, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Nhị sư huynh đầu vậy mà không có chút nào xấu. Tương phản, anh tuấn đường đường, tuấn lãng bất phàm, đoan một chọc thế giai công tử. Chỉ là ai có thể nói một chút, mặt mũi này bên trên ba con mắt, sáu cái lỗ tai là cái gì quỷ? Nhìn xem nhị sư huynh gương mặt này, Đường Tam Táng đều muốn thanh dương tiễn cho chộp tới hỏi một chút người mẹ nó đến cùng đối Lục Nhĩ Mi Hầu làm cái gì? Nhị sư huynh thân hình lắc một cái, huyết sắc kén lớn bị hắn chấn vỡ, lộ ra nó hoàn chỉnh thân hình, hai móng ở phía sau, chân như kỳ lân, cứng cáp hữu lực, song chảo phía trước, cánh tay giống như thương long, nhiếp nhân tâm phách, bị sinh hai cánh, như phượng hoàng dương cánh, khinh thường thương khung, thân thể không là thân người, lại như huyền vũ phụ xác. Sắc bên trên ám văn mọc thành bụi, đường vân ở giữa giống như ẩn giấu đi trong thiên địa một ít huyền bí. Tại hướng lên là một viên lấy nhân loại thẩm mỹ quan đến xem đều được cho nhan trị gánh lúc đầu lâu. Chỉ tiếc, cái kia sáu cái lỗ tai cùng ba con mắt tổ hợp, lại làm cho người hoài nghi năm đó nhị lang thần đến cùng đối Lục Nhĩ Mi Hầu làm xảy ra điều gì. Không bằng cầm thú cử động, cũng hoặc là Lục Nhĩ Mi Hầu đối Dương Tiễn đã làm những gì. Tám bát giới, nhìn xem nhị sư huynh mới hình tượng, Đường Tam Táng cả người đều lộn xộn tốt a. Chỉ là ăn một viên thuốc mà thôi, nhà hắn nhị sư huynh đến cùng là thế nào tiến hóa thành cái dạng này? Chẳng lẽ lại là hắn đan dược vấn đề gì? Không có khả năng a. Chính hắn vậy ăn, Bạch Long tỷ tỷ vậy ăn, đều vô sự a. Coi như hai người bọn họ tồn tại hình thức có chút đặc thù đi. Nhưng hắn nhà đại thánh ngạch, quay đầu nhìn thoáng qua trong tay nắm đan dược, hai mắt nhìn chằm chằm nhị sư huynh đại thánh. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy đang bị người tính kế lâu như vậy về sau, nhà hắn đại thánh vậy dài tâm nhãn. PS, ba canh kết thúc, ngày kia muốn về trường học. Cái này mấy ngày đổi mới có thể có chút không ổn định. Sớm nói một chút. Dù sao ta tận lực cam đoan mỗi ngày chỉ ít 2 canh đổi mới a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.